sân hận phá hủy hạnh phúc. Khi phản ứng chối bỏ bùng lên, sân hận khởi lên khi thấy, nghe, nếm, ngửi hay suy nghĩ về cái mà chúng ta không ưa thích. Năng lượng đi kèm với cảm nghĩ như tôi không muốn ăn thứ đó hay tôi không thể nói chuyện được với kẻ đó là sân hận. Khi phản ứng chối bỏ bùng lên, nó trở nên tồi tệ. Cảm giác không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai đó dễ biến thành cảm giác không muốn họ tồn tại. Nếu leo thang nhanh hơn, nó bùng nổ mạnh tới nỗi không thể chấp nhận đội trời chung, thậm chí muốn sát hại họ. Sân hận đi xa đến mức có khả năng phá hủy thiên nhiên, xã hội hay bất kỳ thứ gì trên đường đi của nó. Nhưng chúng ta cũng biết rằng sân hận đến từ bên trong. Vì vậy, có thể nói rằng, nếu rèn luyện, bạn có thể bỏ lại sân hận sau lưng mình. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn. Phải chăng sân hận là không tránh được? Nhiều người nói với tôi, sân hận là cảm xúc tự nhiên, nổi giận không phải bình thường sao? Như chúng ta vừa thảo luận, bạn thấy một bông hoa và cho rằng hoa đẹp và có cảm giác kinh tởm khi trông thấy con gián là tự nhiên. Bạn thấy vài lát thịt heo quay trên mâm và cho rằng nó ngon, nhưng nhìn con rắn chết bị chặt ra từng mảnh lại thấy ớn. Nhiều người nói rằng phản ứng như vậy là bình thường hay hiển nhiên. Thật ra, nó là tương đối và mang tính cá nhân. Chẳng có gì là hấp dẫn hay đáng ghét từ trong bản chất cả. Tuy vậy, bạn có thể cho rằng đây là cảm xúc tự nhiên. Sân hận cũng tự nhiên như yêu thương. Chúng đều là một phần của con người. Tại điểm này, phần lớn mọi người đều chấp nhận thất bại. Trong suy nghĩ, họ thôi không cố gắng thoát khỏi sân hận vì cho rằng hình như mình nóng tính và dù sao đôi khi nổi giận cũng là tự nhiên. Không ít người tin rằng sân hận là cảm xúc bình thường và tự nhiên. Nhưng như thế sẽ làm mất đi khát vọng để nỗ lực hơn nữa. Bằng lòng với sân hận rất nguy hiểm, giống như chấp nhận hiện trạng và bỏ cuộc. Nhưng bỏ cuộc sẽ dẫn bạn đến đâu? Sân hận làm mất đi niềm vui sống. Cuộc đời một người sân hận sẽ như thế nào? Tôi đã nói rằng, sân hận sinh ra đồng nghĩa với mất đi hạnh phúc. Điều này có nghĩa là một người thường hay giận, không cảm thấy được niềm vui. Người đó sống cuộc đời đầy những than phiền và thống khổ. Thật đáng tiếc phải không? Nếu một người tin rằng giận dữ là tự nhiên, người đó cũng chấp nhận tình trạng buồn bã, thống khổ như một phần tự nhiên trong tính cách của họ và vì thế không thể thoát ra được. Con người có khả năng tìm hạnh phúc trong cuộc sống, nếm trải niềm vui lao động, phấn đấu hết mình và chung sống hòa hợp cùng mọi người. Đó chính là niềm vui sống. Còn có những niềm vui, sự hài lòng trong thoáng chốc như tận hưởng một bữa ăn ngon hay một bộ đồ đẹp. Nhưng những người hay giận không còn khả năng tận hưởng những điều thú vị như vậy nữa. Người hay giận chắc chắn sẽ tìm đủ mọi lý do để phàn nàn và không tìm thấy thứ gì để tận hưởng cuộc sống. Người không thể vui thú với thế giới xung quanh cũng không thể hài lòng với bất kỳ thứ gì, thậm chí với những thứ người khác thường tận hưởng. Thật đáng buồn. Hơn thế nữa, người hay giận còn lấy đi niềm vui từ những người ở cùng với họ. Vì thế, chấp nhận sân hận như là một phần tự nhiên trong đời sống con người thật là phi lý. Ai cũng truy tìm hạnh phúc, và sân hận thì tiêu diệt hạnh phúc. Con người không thể sống thiếu hạnh phúc. Trong mùa khô hạn, một giọt mưa cũng quý. Hạnh phúc với con người cũng vậy. Trong cuộc sống đầy bận rộn và lo âu, chỉ giữ cho cơ thể khỏe mạnh thôi cũng đủ khó rồi. Huống chi, còn phải đối mặt với bao nhiêu nỗi đau khổ khác trong cuộc đời. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào cũng là ân huệ, như trời hạn gặp cơn mưa. Lao động thì vất vả, nhưng dẫu sao vẫn còn có những phút giây mãn nguyện, vui mừng với thành quả khi mọi việc êm xuôi. Nuôi dạy con cái chẳng dễ dàng gì, nhưng có những khoảnh khắc yêu thương, trìu mến và hạnh phúc khi nhìn chúng lớn lên. Những điều thú vị đó làm cuộc đời trở nên đáng sống. Và để có thể đi hết cuộc đời với đủ mọi cung bậc cảm xúc, con người phải tìm được cảm giác an lạc. Sân hận không bao giờ là chính đáng. Việc không kiểm soát sân hận để lại hậu quả nặng nề. Nếu không kiểm soát được sân hận, làm sao chúng ta hạnh phúc? Chúng ta không bao giờ được phép bằng lòng với vấn nạn này, mà nên nỗ lực thay đổi tính cách để không bao giờ bị mắc kẹt vào sân hận. Tuy nhiên, điều này không hàm ý chúng ta nên chiến đấu chống lại sân hận, vì xung đột như thế chỉ là một dạng khác của sân hận. Việc kiểm soát sân hận mang ý nghĩa trau dồi nhân cách, sao cho sân hận không bao giờ khởi lên. Một đề tài phổ biến trong sách hay phim ảnh về người anh hùng hay hành động chính nghĩa là việc chiến đấu chống lại kẻ xấu. Nhưng cần có động cơ nào để có thể chiến đấu và đánh bại kẻ xấu? Chính là sân hận. Có nghĩa là bên dưới hành động anh hùng chính là nỗ lực bình thường hóa sân hận. Đôi khi, hành động anh hùng chỉ đơn giản là hiện thân của cảm xúc tiêu cực này. Sân hận chẳng bao giờ là chính đáng. Không thể nào hợp lý hóa nó nếu chúng ta có cái nhìn sáng suốt về hoạt động của tâm trí. Chúng ta thường nghe nói, sân hận là phản ứng hiển nhiên trước tình huống này kia, nhưng thật ra chẳng có chút gì hiển nhiên cả. Loại bỏ kẻ xấu chẳng bao giờ là đúng. Trong Phật giáo Đại Thừa, có một khái niệm về bậc đã chứng ngộ gọi là Bodhi Savat, Bồ Tát đầy lòng từ bi. Họ là những cá thể quên mình vì người khác. Trong ngôn ngữ hiện đại, chúng ta gọi là người anh hùng. Nhưng chúng ta cũng hãy suy ngẫm trong giây lát hành động của Bồ Tát. Liệu Bồ Tát có nghĩ rằng ta giải phóng thế giới khỏi bọn người xấu vì có quá nhiều tội ác trên thế giới này? Dĩ nhiên là không. Bồ Tát nguyện cứu độ mọi chúng sinh, kể cả bọn người xấu. Thay vì nghĩ rằng cần loại bỏ bao nhiêu người để thanh tẩy thế gian khỏi tội lỗi, có lẽ là tất cả loài người. Chỉ cần chúng ta cố gắng tự thay đổi để trong tâm trí không còn khao khát đánh bại hay tiêu diệt cái ác, chẳng phải hiệu quả hơn sao? Mọi người đều cảm thấy cái chết của người xấu chẳng gây ra mất mát gì. Nhưng nếu mọi người xấu đều cần bị loại bỏ, cần phải loại bao nhiêu người? Không ai trong chúng ta hoàn toàn tốt. Vì vậy, quan điểm cho rằng chỉ người tốt mới nên sống, còn kẻ xấu nên chết đi, thật nguy hiểm. Hãy tha thứ tất cả. Ngày nọ, Chúa Giêsu đi ngang qua một đám đông đang xúm quanh người đàn bà ngoại tình và chuẩn bị ném đá cô đến chết. Đây là hình phạt dành cho tội ngoại tình. Họ trói cô vào cây cột và nhặt sẵn một đống đá. Chúa Giêsu hỏi họ đang làm gì. Họ bảo rằng cô ta phản bội chồng. Theo luật của Thượng Đế, chúng tôi sẽ ném đá cô ta. Chúa Giêsu trả lời, được rồi, vậy trong các ngươi, kẻ nào thấy mình không có tội, hãy ném đá trước đi. Nghe nói thế, chẳng ai dám nhặt đá lên, và người đàn bà được cứu. Chúa Giêsu nói sự thật. Thật kỳ lạ khi cho rằng trừng phạt những người phạm lỗi là tự nhiên hay đúng đắn. chẳng có gì khiến việc làm hại người khác trở nên đúng đắn. Chúa Giêsu kêu gọi tha thứ hoàn toàn và không giới hạn. Đó là con đường đúng và là đường dẫn tới hạnh phúc. Nó mang vương quốc của Thượng Đế đến trong tâm hồn con người. Trong các tôn giáo khác, có nhiều từ khác nhau để gọi nó. Bản thân từ đó không thật quan trọng. Tha thứ mới là quan trọng. Trong Phật giáo, chúng ta đơn giản gọi nó là từ bi hỷ xả. Sân hận là ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn. Sân hận gây nhiều hệ quả tiêu cực. Tôi đã giảng giải cách thức sân hận dẫn tới khổ đau. Điều đó khá là dễ hiểu. Sân hận không dễ chịu chút nào. Chúng ta trở nên bất hạnh khi mang sân hận trong tâm hồn mình. Khi không còn sân hận, bạn thấy điều ngược lại. Tâm hồn nhẹ nhàng và trong sáng. Cảm giác đó thật tuyệt vời, và đó là điều mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Tình yêu là năng lượng sáng tạo, xây dựng và nuôi dưỡng, trong khi sân hận là năng lượng tiêu cực, chối bỏ và phá hủy. Sân hận từ đâu tới? Nó xuất hiện từ bên trong, và nó bắt đầu phá hủy cơ thể bạn ngay khoảnh khắc nó sinh ra. Nếu cơ thể bạn bốc cháy, bạn cũng sẽ thiêu hủy bất cứ thứ gì bạn chạm đến. Nhưng điều gì xảy ra trước đó? Bạn đốt cháy chính mình. Theo nghĩa này, sân hận giống như ngọn lửa có sức hủy diệt những thứ khác bằng cách đốt cháy chính nguồn gốc ban đầu của nó. Có lẽ bạn muốn đốt đống rác, nhưng trước tiên phải đốt que diêm. Có thể bạn không muốn que diêm bị đốt, nhưng muốn que diêm đốt cháy rác mà không tự đốt cháy chính nó là ý nghĩ thật diễn dông. Tác hại âm thầm của sân hận. Như ta thấy, nổi giận giống như tự thiêu chính mình. Cơ thể bạn ngay lập tức cảm thấy tác động ở mọi tế bào. Để thấy ảnh hưởng này, bạn sẽ lấy một cọng rau tươi đem phơi ngoài nắng. Lá hay cọng rau mọng nước sẽ bị héo quắt lập tức. Điều tương tự cũng xảy ra với cơ thể khi nuôi dưỡng sân hận. Hẳn nhiên, nếu cảm thấy cơn đau nhức nhối ở bàn tay hay ở ngực ngay khi bắt đầu nổi giận, chúng ta sẽ không nổi giận. Nhưng sân hận không hề gửi tín hiệu báo động cho chúng ta, khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn cả ngọn lửa. Trái tim và toàn thể lục phủ ngũ tạng phải làm việc 24 tiếng một ngày trong mọi ngày. Nếu cơ thể bị quá tải vì sân hận, chúng buộc phải làm việc nhiều hơn. Những người hay nổi giận và than phiền có thể mắc nhiều chứng bệnh như mất ngủ, huyết áp cao, viêm nhiễm hay nhức đầu kinh niên. Người sân hận lâu khỏi bệnh. Bạn đã thấy khi người tích cực hay dễ tính bị bệnh, họ sẽ nhanh chóng thân thiết với những nhân viên chăm sóc. Điều này dẫn tới việc điều trị hiệu quả hơn và quá trình phục hồi nhanh hơn. Khi bệnh nhân vui vẻ, y tá thích công việc hơn và sẽ làm hết mình giúp đỡ họ khỏe lại nhanh nhất có thể. Nhưng một số bệnh nhân thì ngược lại, luôn tìm lý do để phàn nàn. Y tá sẽ bị áp lực mỗi khi bị kêu vào phòng bệnh chỉ vì bệnh nhân phàn nàn về đủ thứ chuyện lặt vặt. Những hành vi như thế chỉ quấy rầy công việc của y tá. Nhưng bệnh nhân lại khăng khăng cho rằng mình có quyền làm vậy. Bạn nghĩ bệnh nhân nào hồi phục chậm hơn? Hẳn nhiên là người hay nổi giận. Và ở bệnh viện càng lâu, họ càng làm phiền những người xung quanh, cho đến khi thậm chí không ai muốn giúp họ nữa. Và càng khó hơn để bác sĩ hay y tá phát triển bất kỳ mối quan hệ hay cảm thông nào với bệnh nhân. Cuối cùng, nó chỉ mang đến tình trạng tồi tệ hơn cho bệnh nhân và nhiều đau khổ hơn. Người sân hận cướp đoạt niềm vui của người khác. Nếu chỉ có người sân hận chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cơn giận của họ, có lẽ cứ để họ tự phá hủy mình. nhưng những người sân hận cũng gây ra vấn đề lớn cho những người xung quanh. Bất kể bạn gây dựng hạnh phúc khó khăn thế nào, người sân hận cướp đoạt nó trong tay bạn. Họ là kẻ cướp đoạt niềm vui của người khác. Kẻ trộm thông thường chỉ cướp đoạt đồ vật, và điều đó cũng không quá tệ. Nếu ai đó cướp đoạt thức ăn mà bạn chuẩn bị cho mình, thì dù sao cũng không đủ khiến bạn thực sự giận dữ. Và nếu sau đó thủ phạm nói rằng, "Này bạn, thức ăn ngon lắm, bạn nấu nữa được chứ?" Bạn thậm chí còn thích thú và nghĩ rằng, "Ồ, dù cho mình bị mất mát một chút, thật tốt khi có người thật sự hạnh phúc như thế." Sự ca ngợi và lòng biết ơn có thể là sự đền đáp cho những gì đã mất. Vì vậy, ta thấy rằng, tùy vào cách thức của việc cướp đoạt xảy ra như thế nào, không phải kẻ trộm nào cũng cướp đoạt niềm vui. Nhưng người sân hận lấy đi khỏi chúng ta điều quý giá nhất trong đời. Họ cướp đoạt ý nghĩa của cuộc sống. Người cướp đoạt tiền có ý định rõ ràng dùng tiền của người khác để cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Nhưng người sân hận cướp đoạt niềm vui khỏi người khác cũng không hạnh phúc nhờ việc đó. Họ cũng đau khổ vì sân hận của chính mình. Họ phá vỡ hạnh phúc của người khác và nhận chìm người khác trong đau khổ và cảm giác sân hận lây lan. Vì thế, người sân hận là kẻ cướp đoạt tồi tệ nhất. Sân hận mang tính lây lan. Con người cũng như toàn bộ thế giới cảm xúc dễ bị chi phối bởi ngoại cảnh. Đứa trẻ không có được món đồ chơi mà nó muốn, phản ứng cáu giận và khóc lóc. Nhưng nếu ai đó làm nó sao lãng và pha trò cho nó cười, nó lập tức ngưng khóc và bắt đầu cười. Nó có thể quên ngay lý do khiến nó vừa khóc. Điều này đúng cho tất cả mọi người, không chỉ với trẻ con. Tâm trạng của chúng ta bị tác động mạnh từ hoàn cảnh. Chúng ta cũng nhanh chóng bắt nhịp cảm xúc với người khác. Thử đem một người giận dữ vào nhóm người đang vui vẻ. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Tâm trạng sẽ ngay lập tức chùn xuống. Bạn cần nghĩ sâu về điều này và nếu muốn thấu hiểu sân hận. Một người đang giận như có quỷ dữ ở bên trong phát tán năng lượng đen tối ra mọi hướng. Không chỉ tiêu diệt hạnh phúc của chính mình mà còn của người khác, thậm chí hạnh phúc của cả xã hội mà người đó đang sống. Thật nguy hiểm khi người giận dữ có khả năng kiểm soát cảm xúc của người khác. Khi người có quyền lực nổi giận, họ gây ra chiến tranh. Trong chiến tranh, những người vô tội chẳng có gì để giận dữ cũng bị đẩy vào tâm trạng sân hận, mù quáng. Lịch sử có đầy những chuyện về những kẻ có quyền lực nhưng lại có tâm hồn xấu xí và thiếu hiểu biết như vậy. Khao khát kiểm soát người khác, tự thân nó thật ngu ngốc. Người thông minh không quan tâm tới điều đó, và bởi vì không thể biết khi nào có kẻ có quyền lực nổi giận. Đây chính là mẫu hình của mối nguy hiểm thật sự. Vì lý do đó, cần phải có sự kiểm soát những người ở vị trí quyền lực. Cơ cấu đối trọng và ngăn cản được áp dụng để hạn chế rủi ro cho toàn xã hội. Nếu không có một hệ thống kiểm soát hữu hiệu, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tránh xa sân hận là vấn đề cá nhân, nhưng cũng là việc phải làm vì mọi sinh linh. Kẻ thắng cuộc không thực sự thắng. Tiết thứ 6 của Kinh Pháp Cú. Kẻ ngu không nhận ra, ai rồi cũng phải chết. Người trí sẽ nhận biết, hơn thua rồi cũng không. Sở dĩ có xung đột trên thế giới là do có nhiều người không hiểu rằng xung đột dẫn tới tự phá hủy và chết chóc. Sai lầm là ở chỗ họ phớt lờ mọi hậu quả tai hại và chỉ chú tâm đánh bại đối thủ. Luôn có những người thích làm tổn thương người khác để thấy mình có giá trị. Nhưng đây chỉ là tự lừa gạt. Khi nổi nóng với người khác, trước tiên bạn phải trải qua những cảm xúc tiêu cực làm tổn thương chính mình. Nhưng người sân hận không thấy điều này. Khi người ta thực sự hiểu sân hận là tự phá hủy. Họ sẽ không nổi giận dù cho có xảy ra chuyện gì. Dù tình huống có tệ hại, hay công việc có khó khăn, hay ngôn từ họ phải nghe có nặng nề thế nào, họ cũng không nổi giận. Họ biết rằng làm vậy chỉ tự hại mình. Hãy nghĩ về nổi giận giống như uống thuốc độc. Chẳng có lý do gì bạn làm như thế với mình, phải vậy không? Để không nổi giận, bạn phải hiểu rằng nó sẽ phá hủy chính bạn. Nổi giận là ngu ngốc. Trên đời này, chẳng có gì dại dột hơn người hay giận dữ. Đây là sự thật khách quan. Hãy quan sát tâm mình khi nổi giận. Bạn mất đi sự sáng suốt, ánh sáng bên trong. Những người ở trong tình trạng đó không còn tỉnh táo. Nếu muốn là người khôn ngoan, bạn phải không bao giờ nổi giận. Cảm xúc lên và xuống như sóng ở trong tâm. Nhưng nếu tự nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra rằng lúc không giận dữ là lúc bạn tỉnh táo và hiểu rõ mọi việc xảy ra. Bạn nên thường xuyên tự nhắc nhở rằng nổi giận là ngu ngốc. Ghi nhớ trong đầu rằng chỉ có kẻ ngốc mới cho phép sân hận làm chủ mình. Nếu bắt đầu nổi giận, hãy tự nói với mình: tôi là kẻ ngốc, không còn lý trí, dốt nát và không tỉnh táo. Khi người khác làm sai, bạn không nổi giận nếu hiểu lý do khiến họ mắc lỗi, cũng như biết mình có thể nói gì để giúp họ tránh lặp lại sai lầm trong tương lai. Bạn có thể bình thản xử lý việc đó mà không cần thất vọng hay bực bội. Khi biết dùng sự khôn ngoan, bạn sẽ không nổi giận. Cứ giận dữ liên miên, bạn sẽ thành bóng ma. Trong lúc nổi giận, chúng ta là kẻ ngu ngốc tệ hại nhất. Và cơn giận khơi mào tâm trạng tối tăm lớn hơn, kéo dài nó và làm mọi việc tệ hại hơn. Vì thế, chuyện gì xảy ra khi người ta nổi giận thường xuyên? Tâm trí con người có điều lạ là sự lặp lại dẫn tới niềm tin. Nếu nghe người khác nói chắc cái gì đó là tốt, họ sẽ tin rằng nó tốt. Con người tham gia vào sự kiểm soát tâm trí hỗ tương. Mỗi người đều ảnh hưởng tới người khác và ngược lại. Sân hận tác động theo cùng cách thức. Càng giận dữ bao nhiêu, họ càng trở nên sân hận bấy nhiêu. Kẻ giận dữ liên miên sẽ dần dần mất tính người. Một kẻ không còn tính người sẽ gây ra nỗi sợ hãi. Một bóng ma cũng đáng sợ như thế. Nếu ở một mình vào một đêm tối tăm, bạn sẽ dễ nghĩ tới việc giáp mặt một bóng ma. Bạn sẽ thấy không muốn thấy một thứ như thế. Hẳn nhiên, bóng ma chỉ có trong trí tưởng tượng. Nhưng cũng thật đáng sợ nếu bạn giáp mặt với một con người thật, biết đi, biết nói chuyện, nhưng đã thành bóng ma. Đừng dứt bỏ nhân tính. Nổi giận thường xuyên sẽ làm mất đi tính người. Không còn hy vọng trưởng thành hay phát triển bao lâu bạn còn ở trong tình trạng đó. Những người buông bỏ căn bệnh sùng bái bản ngã và rời xa sân hận mới là người thực sự hạnh phúc.